kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1480, trò hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Tịnh tôi không biết Đường Ninh còn tỏa sáng được mấy năm nữa, nhưng nếu cô tiếp tục đối đầu với Đường Ninh thì sẽ chỉ có mấy ngày dễ chịu nữa thôi. Tú Đạo nhịn không được nói hộ Đường Ninh, với địa vị của Đường Ninh quả thực không thể vào được công ty quản lý hạng nhất. Dù sao thì nhân tài trong giới này vô cùng dồi dào, nhưng ngay cả Lan Hề cũng không thể nói Đường Ninh không đủ tư cách, cô là một người đại diện, có phải đã quá coi trọng bản thân rồi không? Dương Tịnh không vui, âm trầm liếc nhìn Tú Đạo, cảm thấy cậu ấy dường như quản hơi nhiều chuyện. Dù cậu ấy và Lan Tổng là bạn, nhưng cũng không thể nhúng tay vào việc nhà của người ta chứ. Cậu yên tâm, vì tôi có thể nói ra lời này, thì đã nắm chắc 10 phần, Đường Ninh nhất định không thể tiến vào tranh điền. Tú Đạo cảm thấy Dương Tịnh quá tự tin, tự cao tự đại. Cô ta lại là cấp dưới đắc lực của Lan Hề, chẳng trách Lan Hề không cho cô ta biết chuyện chủ động ký kết với Đường Ninh. Có vẻ có kịch vui để xem rồi. Đúng rồi, tôi và Lan Tổng của các cô là bạn bè, nên đối với cô vẫn tính là khách sáo, sau này. Chỉ cần là sàn diễn của tôi, cô không cần lại tới, tránh cho phải chán ghét nhau. Về điểm này, tôi sẽ tự gọi điện cho Lan Tổng của các cô. Còn về Tần Lộ đó, Vi Vệ đưa cả cậu đến giành mở màn show diễn hẳn sẽ là một chủ đề tin tức không tồi. Không biết làm vậy Mặc Đình có hài lòng không? Trên đường về nhà, Đường Ninh thoải mái dựa vào người Mặc Đình, như thể trên thế giới này không có nơi nào khiến cô cảm thấy an toàn và vững chắc như trong lòng anh. Mặc Đình khá hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Đường Ninh, có vẻ như Đường Ninh đang thực sự nghiêm túc xem xét mối quan hệ của họ, chứ không phải chỉ nói mà thôi. Lan Hề nhờ em dạy dỗ Dương Tịnh, nhưng là càng làm cho tính kiêu ngạo của cô ta tăng thêm. Người như Lan Hề làm sao không đoán được kết quả này? Ý của cô ấy là để Dương Tịnh càng bành trướng hơn. Mặc Đình nhẹ nhàng nói, đôi khi, bọn anh thường dạy dỗ những cấp dưới không nghe lời như thế này, khi họ không biết chừng mực chỉ có cách này mới đem lại hiệu quả. Đường Ninh cười đáp, em có thể hiểu cách làm này. Có khi bạn tận tình khuyên bảo một người, lại thường không bằng khiến cô ta gục ngã, càng nhanh càng nhớ sâu sắc. Rất mệt rồi à, cũng may là lúc đó ở Pháp có ghi chép liên tục việc thay đồ từ quần áo trong 20 tiếng. Đường Ninh vòng qua eo Mặc Đình, rồi nói nhỏ vào tai anh. Lẽ nào anh không thấy em chỉ muốn làm nũng thôi sao? Mặc Đình khẽ cười, vô thức ôm cô chặt hơn. Sau khi trở về nhà, hai người nhanh chóng tắm rửa, nghỉ ngơi. Mặc Đình cùng Đường Ninh xem TV. Khi trên màn hình toàn hiện lên ba chữ tiểu Đường Ninh, lông mày của Mặc Đình không chỉ cau lại đơn giản như vậy. Cô Lam Vũ này gần đây rất tích cực lên hình. Star Time dường như đang tạo đà để cô ta lên các chương trình tạp kỹ. Nhưng em không thể vì ba chữ tiểu Đường Ninh mà làm gì cô ta. Đường Ninh nói đều đều, như thế chỉ bị gọi là nhỏ mọn, đến một biệt danh cũng muốn truy cứu. Hơn nữa Lam Vũ mới 16 tuổi, trong mắt khán giả cô ta chỉ là một đứa trẻ cần được đối xử dịu dàng. Nhưng cô ta không cho là bản thân còn nhỏ. Đình, anh không cần phải can thiệp vào chuyện này. Em nghĩ so với anh, Lan Hề càng nhìn không quen loại hành vi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy muốn chuẩn bị một buổi lễ ký kết hoành tráng cho em chắc chắn là một phần lý do để nhắc nhở Star Time, để đối phương đừng quá đáng. Lan Hề đưa đội ngũ đi vận động có thể tiết kiệm cho em không ít tinh lực. Dù sao, loại người như Lam Vũ, còn không thể xưng là đối thủ, em không muốn tốn tinh thần, cô ta còn nhỏ quá, người tuy nhỏ, nhưng thủ đoạn, lại không nhỏ chút nào. Mặc Đình bình luận, anh đương nhiên không cần ra tay, chỉ là, Lam Vũ không nên nghĩ là mượn bóng mát của cây, không cần phải trả giá. Mặc dù ngôi sao thời đại đang đánh chủ ý hậu sinh khảo ý, trò giỏi hơn thầy nhưng cũng phải để người hâm mộ của Đường Ninh đồng ý mới được. Vì vậy, Mặc Đình nảy ra suy nghĩ, dù Đường Ninh đã ký hợp đồng với tranh điền nhưng anh vẫn phải điều hành lực lượng phía sau Đường Ninh, đặc biệt là mảng quản lý người hâm mộ. Một nhóm người hâm mộ chuyên nghiệp tụ lại có thể tạo tiếng nói và làm chuyện lớn. Hơn nữa, điều thực sự khiến Mặc Đình đề phòng Lam Vũ chính là sự giống nhau giữa cô ta và Đường Ninh. Nếu Lan Hề không ra tay, anh chắc chắn không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi. Sáng sớm hôm sau, chuyện Tần Lộ mang theo người cậu diễn viên đại gia tranh mở màn buổi biểu diễn cùng người khác liền bị đưa lên mục tin tức. Đương nhiên, đây vốn là một trò cười, bởi vì cô ta không phục việc Đường Ninh nhảy vào mở màn. Đại gia Sho, người có quyền có tiền hoặc thành công trong một lĩnh vực nào đó, được mọi người coi trọng. Nhưng hầu như những ai đã xem chương trình đó đều biết khả năng và sự chuyên nghiệp của Đường Ninh. Đó là điều mà từ đầu đến chân Tần Lộ đều không sánh nổi. Chỉ là không ngờ rằng cô ta lại ở hậu trường gây ra nhiều chuyện như vậy. Tất nhiên, diễn viên đại gia nào đó cũng bị chế giễu vì điều này. Không ngờ một đàn anh đức cao vọng trọng trong ngành điện ảnh và truyền hình lại vì cháu gái mình mà đi đàn áp người khác. Giật được mở màn buổi trình diễn, nhưng rồi sao? Còn không phải bị mắng thành cặn bã sao? Dương Tịnh cho rằng chuyện này là Đường Ninh giở trò sau lưng. Dẫu sao cô ấy vốn là người có thù tất báo, nên Dương Tịnh nhịn không được ra mặt châm chọc. Đường Ninh đúng là lòng dạ hẹp hòi, chuyện nhỏ này cũng tóm chặt không tha. Lúc này đang là phòng làm việc, bọn họ chờ mở cuộc họp. La Hạo nghe tiếng thì thào của Dương Tịnh, trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Sao cô ta chỉ nói Đường Ninh mà không nói đây cũng là bản thân cô ta? Chấm, tôi cũng đã xem chương trình tối hôm qua, Đường Ninh thật sự không có gì để nói. Vậy là anh đang hối hận vì đã hứa giúp tôi ngăn cản cô ấy vào tranh điền. Chuyện này đã qua rồi, La Hạo xoay cây bút trong tay nói, cô có thời gian này thì tốt hơn nên bồi dưỡng thêm vài người giỏi. Như thế mới có thể đối chọi với Đường Ninh, cô chưa từng nghĩ tới, nhỡ đâu Đường Ninh ký hợp đồng với công ty tốt hơn sao? Cô đối địch với cô ấy như vậy, cô không sợ bị người ta chơi cho chết sao? Một số việc một khi đã làm thì không thể quay đầu. Dương Tịnh mang biểu tình phức tạp cúi đầu nói, lúc đầu cô ta chưa từng nghĩ tới Đường Ninh lại quật khởi nhanh như vậy, còn chưa có cách áp chế. Nói cô ta leo lên lưng hổ khó xuống còn không bằng nói cô ta gặp được đối thủ mưu mô khó có được như Đường Ninh. Điều này khiến cô ta cảm thấy hứng thú, cô ta nhất định phải chiến đấu sống còn với Đường Ninh. Có lúc anh thật sự không hiểu em, La Hạo lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng em không đạo đức giả như anh. Khi hai người nói chuyện, Lan Hề cũng đưa thư ký vào phòng họp còn mang theo một người mà bọn họ đều không ngờ tới. Tử Hạo, ngồi đi. An Tử Hạo, khi nghe đến cái tên này, Dương Tịnh và La Hạo đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Không ngờ, Lan Hề thật sự mời người này trở về. Đương nhiên, chuyện họ không ngờ tới vẫn còn ở ngay phía sau. Cách chương.